pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 911 cái thứ nhất con rối. Đệ nhị càng, địa hỏa, danh như ý nghĩa, nãi địa tâm chi hỏa. Chỗ tốt đâu, tự nhiên là tùy dùng tùy lấy. Nhưng là giống nhau tu tiên người lại đều không quá thích sử dụng địa hỏa. Vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí. Nguyên nhân vô hắn, địa hỏa chỗ hỏng chính là nó phi thường chi không ổn định. Tinh cầu chi gian cho nhau dẫn lực, tinh cầu tự thân vận chuyển cùng với triều tịch, khối vận động, trời long đất nở từ từ, đều sẽ tạo thành địa hỏa kịch liệt dao động. Cho nên mọi người chỉ có luyện chế không quá tinh tế hoặc là mồi lửa chờ không có gì yêu cầu đồ vật, mới có thể sử dụng địa hỏa. Dù sao cũng là đại địa mẫu thân tặng cùng, không cần bất luận cái gì trả giá. Nhưng là ở Lâm Tịch nơi này liền không tồn tại cái này phiền não rồi. Ngọn lửa muốn đại liền đại, muốn tiểu liền tiểu, tuyệt đối so với tôn đại thánh kim cô bổng càng thêm như ý. Tính ra đi công tác không nhiều lắm một con rối huyền thiết. Lâm Tịch tại địa hỏa bếp lò thượng chậm rãi đem huyền thiết dung. Sau đó gia nhập gia tăng nhận độ huyền tơ vàng. Dựa theo trúc tía giản thượng đồ án dùng tinh thần lực khống chế được một chút đúc hình. Trúc tía giản thượng nói, hình người con rối khó nhất chính là mấy cái khớp xương. Xử lý không tốt nói tư thế khó coi không tính. Phù hợp độ kém sẽ ảnh hưởng sử dụng thọ mệnh. Lâm Tịch phía trước thí nghiệm phẩm là một con cầu. Khác cũng khỏe, chính là hai điều chân sau chiều dài bất đồng. Đi đường khập khiễng, a kéo lôi cười đến bụng đau. Chờ đến Lâm Tịch tinh thần lực mau tiêu hao đến một nửa thời điểm. Một cái có thường nhân thân cao 1/3 lớn nhỏ con rối đã sơ cụ hình thái. Chính là hiện tại. Lâm Tịch đối với nhân tính khuôn đúc chưa khép kín lồng ngực nội nhốt đánh vào một đạo pháp quyết. Sau đó vừa lật tay, một cái thế nước tương đương không tồi hải ngọc thủy chế thành bình nhỏ xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Rút ra mặt trên nút lọ, Lâm Tịch một đạo tinh thần lực khắc ở từ cái chai chui ra tới thượng ở ngây thơ trung thú hồn thượng. Thú hồn ngoan ngoãn dựa theo Lâm Tịch mệnh lệnh chui vào đi. Kế tiếp làm từng bước. Liên thông bên trong các cơ quan, lúc sau chính là khai thất khiếu, bởi vì con rối chỉ cần có cũng đủ linh thạch liền có thể, cũng không cần ăn uống tiêu tiểu, cho nên chỉ cần khai thất khiếu liền có thể, không cần chín khiếu toàn bộ khai hỏa, khai cũng là bài trí. Cuối cùng một cái bước đi chính là đem linh thạch sắp đặt tiến bố hảo trận pháp đỉnh đầu chăm sẽ chỗ. Liền ở linh thạch khảm tiến người ngẫu nhiên đỉnh đầu nháy mắt. Này luyện chế quá con rối đột nhiên biến thành thân cao 1m75 tả hữu một cái thành niên nam tử hình. Thể, ngũ quan còn tính hợp quy tắc, chỉ là làn da hắc đến đã một lời khó nói hết. Bởi vì là dùng để làm việc, Lâm Tịch cũng không có hao tổn tâm huyết giống Lăng Triệu như vậy hoa giá trên trời mua sắm ngàn. Năm trở lên giao nhân ra tới luyện chế làn da, tiếp theo Lâm Tịch lại lần nữa phát ra một đạo pháp quyết. Theo một trận nhu hòa quang mang hiện lên, nguyên bản nằm hắc đại cái chậm rãi mở hai mắt, thú hồn tựa hồ không quá thích ứng loại này kỳ quái thân thể. Lăn lộn một hồi cuối cùng siêu siêu vẹo vẹo bò lên. Sau đó, đối với Lâm Tịch ngũ thể đầu địa hành một cái đại lễ. Ta Lạc Sát, ngươi nha hiện tại là người, không phải gia súc. Lâm Tịch bắt trước quỷ hút máu vị diện phong độ ưu nhã bá thước nhóm cho hắn làm mẫu một chút như thế nào khom lưng hành lễ, một lần, hai lần, làm nửa cái tới giờ. Hắc đại cái cuối cùng có thể đem hành lễ làm được không giống động kinh bệnh phát tác. A kéo lôi phiêu phù ở giữa không trung, nhìn hai ngốc bức ngươi cho ta hành lễ, ta cho ngươi hành lễ, cảm giác lão mị chỉ số thông minh giống như yêu cầu nạp phí. Lâm Tịch nội tâm cũng là hỏng mất, làm chơi cùng làm tới dùng đồ vật quả nhiên không giống nhau a. Nguyên bản học tập luyện chế con rối là vì muốn giải phóng chính mình. Kết quả hiện tại giống như càng mệt mỏi, lau một phen cũng không tồn tại mồ hôi. Lâm Tịch mệnh lệnh hắc đại cái chính mình học đi đường. Sau đó liền phải chuẩn bị bắt đầu công tác, kéo kẹt rát, Hắc đại cái bước ra đại ngốc bước, phát ra dì sắt N5 đại cửa sắt bị kéo ra thanh âm siêu ta thiên A. Lâm Tịch muốn điên rồi, kéo kẹt rát, kéo kẹt rát, kéo kẹt rát, hắc đại cái chạy trốn vui vẻ vô cùng, thú hồn đã bắt đầu thói quen cái này đại thân xác. Lãng đến bay lên, ở Lâm Tịch chung quanh không dứt kéo kẹt. Lâm Tịch, não rộng đau, a kéo lôi bị phiền đến không được. Ngươi xác định đây là ngươi chế tạo ra tới làm việc nô lệ. Mà không phải một phiến hành tàu đại cửa sát. Lão mị, nó lại không ngừng hạ nói. Ngươi cùng hắc đại cái, chuẩn bị một cái nghe ta ba chữ chân ngôn, nhi tạp. Kỳ thật ta cũng không thích nghe. Hắc đại cái đi đường thanh âm quả thực giống không ngừng chuyển động dì sắt môn bản lề. Bọt biển cọ pha lê, móng tay quát bảng đen hơn nữa chết đuối miêu sắp chết chu lên tổ hợp lên lại thừa lấy 10. Nghe được người ra đầu phát tạc, a kéo lôi đối với Lâm Tịch, ha kéo, từ từ ha, nhi tạp, Lâm Tịch phát hiện hắc đại cái giống như tiểu chạy bộ lộ thời điểm. Sẽ không phát ra như vậy khó nghe thanh âm tới. Kiên quyết không muốn làm tóc Lâm Tịch chạy nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Quả nhiên, hắc đại cái ngượng ngùng xoắn xít đi đường. Xảo đến người mau điên mất kéo kẹt rát cuối cùng đã không có. Chỉ ở ngẫu nhiên vang như vậy từng cái. Bất quá Lâm Tịch tổng cảm giác như vậy đi đường hắc đại cái thoạt nhìn. Có điểm quái, xoắn eo nhỏ chi, cảm giác bốc mùi gay. A kéo lôi, lão mị, ngươi còn có thể được không? Nhìn quái nguyên nhân là thứ này ở lòa bôn hảo phạt. Vẫn là ngươi căn bản chính là thích xem lòa nam. Nói cách khác ngươi vì mau muốn tạo cái đàn ông ra tới. Ngươi đương ngươi là nữ hoa lạnh lạnh. Lâm Tịch chấm trà trạng. Bàn tay mềm thẳng chỉ a kéo lôi. Bọn họ là dùng để làm việc nhà nông. Nhãi danh, lão nương đó là bởi vì không đành lòng nô dịch nữ đồng bào. Ngươi biết cái gì a? Chính là phải làm nữ vương đại nhân. Như thế nào tích, Lâm Tịch chạy nhanh click mở thương thành. Dù sao 10 huyền tinh một bộ bình thường trang phục có rất nhiều. Tốc độ cấp hắc đại cái lộng một bộ. Như vậy lòa bôn thực xấu hổ nói. Vẫn là mua hắn cái 5 bộ đi. Lâm Tịch chuẩn bị lại luyện chế một cái. Sơ cấp con rối sư chỉ có thể thao tác 2 cái con rối. Tuyển hào quần áo đang ở đài thọ. Thanh bạn tốt đột nhiên lóe lên. A lê, nhiều ý cha, nghe nói ngươi không gian sống lại. Ta muốn đến xem, Lâm Tịch lựa chọn đồng ý. A lê xuất hiện ở bên người nàng, nhìn đột nhiên dừng ở Lâm Tịch trên tay nam tính trang phục. Trong lúc nhất thời cảm giác thiên lôi cuồn cuộn. Ôi trời ơi, đã xảy ra sự tình gì? Lâm Tịch đồng hài, ngươi không thể bởi vì trường kỳ mộc có nam tình ái mộ ngươi. Liền trở nên như thế tuyệt vọng, mặc vào gợi cảm váy dài, hóa thượng thanh thuần mị hoặc màu trang, lại mang lên ngàn vạn tiền tiết kiệm, người vẫn là có người chịu muốn tích, kéo kẹt rát thanh âm lần thứ 2 vang lên, hắc đại cái hưng phấn chạy trở về, Lâm Tịch, hảo hảo đi đường, a lê vẻ mặt lên án, Lâm Tịch ngươi sa đọa, ngươi cư nhiên cõng ta ở nhà dưỡng cái tiểu bạch kiểu mơ siêu cũng không phải. Lão tử cái này là tiểu hắc mạt, Lâm Tịch đem trong tay quần áo ném cho hắc đại cái. Nói cho hắn như thế nào mặc quần áo, mang theo A Lê tham quan một chút chính mình phủ đệ. Lâm Tịch đắc ý rào rạt hỏi, thế nào, bổn vương thế giới cũng không tệ lắm đi. A kéo lôi một đạo xem thường ném lại đây. Khoe khoang, A Lê ngồi ngũ sắc đài sen bay tới bay lui chuyển động một hồi. Cũng không tệ lắm. Đã cụ bị sinh linh thế giới hình thức ban đầu, không có việc gì nhiều đi đi thiên hiệp vị diện lãng lãng. Làm điểm ẩn chứa linh khí linh tuyền, linh mạch linh tinh trở về. Hiện giờ sinh linh thế giới đã thành, ngươi có thể đem các thế giới khác động thực vật lộng một ít phóng tới nơi này. Chúng nó đã có thể tồn tại. Hết chương.